Chương 235, Bị ngạn hoa. Đại đạo đơn giản nhất, nộ tại tự nhiên, những lời này là thân sinh sư bá nói với Lưu Duyệt. Nàng năm đó rất không rõ sư bá lúc nói những lời này rất nhiều cảm khái, chỉ biết nói thân sinh sư bá lấy thiên tư trung bình, được vào Nguyên Anh, ngoại trừ chính hắn cố gắng bên ngoài, đối thiên đạo lý giải khẳng định hơn xa cho cái khác sư bá. Bây giờ bị khô nở núi băng vụ, mỗi ngày viết vãng sinh kinh, nhìn thấy trước kia rất không có khả năng hoàn thành chuyện, một chút xíu bỏ lại đằng sau, rút cuộc lý giải một điểm sư bá cuối cùng tổng kết lời nói. Chuyện phức tạp đơn giản đi làm, sự tình đơn giản lặp lại đi làm, tái diễn sự tình dụng tâm đi làm, trường kỳ kiên trì, tự nhiên công thành. Lư Duyệt viết xuống một chữ cuối cùng, hình như nhìn thấy thân sinh chân nhân kia vô cùng cơ trí ánh mắt. Đại đạo vô hình, đại đạo không cách nào, đại đạo tự nhiên đủ loại đại đạo, quy về rất đơn giản thở dài ra một hơi. Lư Duyệt đem sở hữu viết xong kinh văn, tất cả đều thu hồi, cửa phòng vừa mở, nhìn thấy bên ngoài Thời Vũ sư bá cùng hai vị sư huynh thời điểm, nhịn không được lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Tốt rồi, Lư Duyệt đối Thời Vũ sư bá vô cùng chờ mong bộ dạng, rất có cảm xúc, 98.993 phần, tất cả đều ở nơi này. Tuy rằng cực bắc nỗi giàn vặt thời điểm, có mấy cái tàn phách bị luyện hồn tông hồn cờ ăn, có thế Lư Duyệt vẫn là theo năm đó số lượng, toàn bộ viết đi ra. Tốt, Thời Vũ ngay cả nói ba chữ tốt, để Lư Duyệt tại núi băng vụ lấy tinh huyết làm tế, sao chép kinh văn còn cờ mặt quỷ nhân quả, nàng lại làm sao nguyện ý thế, nhưng là nhân quả sớm tại Lư Duyệt lấy thân để những cái kia tàn phách tướng phụ thời điểm, đã tạo ra, một khi mặc kệ những cái kia tàn phách, tùy theo bọn họ tiêu tán, tiểu nha đầu sinh lòng sơ hở, về sau Nguyên Anh tâm ma kiếp, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Tốt tại hiện tại tất cả đều giải quyết. Đi, đưa bọn hắn vào luân hồi đi. Thời Vũ ống tay háo hất lên, cuốn lên sư huynh muội ba cái, hướng ngoài trận dưỡng quỷ đi. Mười y bôn ở năm dưỡng quỷ, năm đó những cái kia tàn phách, bay múa không dứt, nhìn thấy Lư Duyệt đến, dù là không cái gì linh trí, bằng vào bản năng, bằng vào kia cố quen thuộc thiện cảm, cu nở dê phi thường tự giác gan tính lại. Đời trước nàng mong mà không được chuyện, đời này, rốt cục có thế tại cố gắng của nàng dưới, khiến cái này đã từng đồng bạn, đi hướng kế tiếp luân hồi. Lư Duyệt nếu nói tâm tình không kích động, đó là không có khả năng. Rất nhiều kinh văn bị nàng thả ra, tay chỉ hơi chạm ở giữa, một điểm hỏa hoa xuất hiện, đốt trong đó mấy chương. Rất nhanh, đại hỏa cháy từng chương thiêu đốt thành cho kinh văn bay múa, tại không trung có thứ tự sắp xếp, hình thành một cái màu đen cửa hàng, âm phong hơi lên ở giữa, thông hướng hoàng tuyển con đường, rốt cục dự. Đi đi thôi, đều tất cả về nhà. Lư Duyệt không chỉ tiếng rung động, ngay cả thân thể đều là rung động, nàng cũng rất muốn đi theo cùng đi. Đây là nàng đời trước ngộng tưởng rồi hơn 300 năm chuyện, hiện tại liền xuất hiện ở trước mắt, thật rất muốn cùng bọn hắn cùng đi. A đang muốn nâng lên chân, tại nàng hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, cho đau đến dừng lại, trong mồm cấp tốc truyền đến một luồng ngai ngái hương vị. Lư Duyệt hướng về màu đen cửa hang, nhếch nhếch miệng, xua tay gặp lại nàng là người, nàng đã sớm là người sư bá, chúng ta về tiêu giao đi. Nàng rất muốn tàn kiếm phong ra, rất muốn có thể tự do bay ở bầu trời cảm giác, cực bắc chỗ, tại không kết đan trước, luôn cũng không cần trở lại. Thời Vũ nhìn xem từ kinh văn cho giấy lập nên hoàng tuyển lộ, như có điều suy nghĩ, bị Lư Duyệt như thế lay động, trấn an một chút, chờ một lát thượng cổ điển tịch ghi chép, hoàng tuyển lộ, chỉ có cùng một thời gian bên trong, tử vong hơn vạn sinh linh, mới có thể xuất hiện, cùng đi xuất hiện, có lẽ còn sẽ có trên đời khó gặp bị ngạn hoa. Sư ba cùng hai vị sư huynh chờ mong bảo vật bộ dạng, để Lư Duyệt không thể không đè xuống tâm tư, nàng đương nhiên cũng nghe qua bị ngạn chi hoa, thế nhưng là vật kia, hẳn là sẽ không xuất hiện tại người này vì xây dựng trên hoàng tuyển lộ đi. Thượng cổ điển tịch ghi lại rất nhiều thứ, đều tại hiện tại quy tàng giới biến mất, huống chi lần này tiến vào hoàng tuyển, đều là chút hồn phách không hoàn toàn quỷ. Mắt thấy hoàng tuyển lộ liền muốn biến mất, Thời Vũ thầm than một tiếng, đang muốn nói rời đi. Xa xa lại truyền đến một tiếng thê lương thở dài, sinh ta lúc trước ta là ai, sinh ta về sau ta là ai, trời đất cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta đủ một, vô vi tự hóa, thanh tịnh tự chính, đạo pháp tự nhiên duy ta chống chân đại đạo. Bốn người cùng nhau ngây người, cho tàn bên trong, một đóa thuần trắng đóa hoa, ngay tại theo tiếng nói, một mảnh, lại một mảnh, cố gắng nở rộ, đây là Man Châu xa hoa. Thời Vũ thực tế quá vui mừng, quả nhiên không uổng công chờ đợi. Cực lớn kinh hỉ, để nàng căn bản không để ý vừa mới thanh âm kia. Lư Duyệt nhanh đi hai tới, đây là trừ ác chi hoa. Lư Duyệt đem chân gắt gao đóng ở trên mặt đất. Sư bá, ngài đi hái đi, nàng cũng không phải người tốt. Trừ ác chi hoa, thượng cổ điển tịch ghi chép, thế nhưng là có thể đem đại gian đại ác ma nhân, tươi sống hóa thủy đổ vật. Thời Vũ muốn mắng chửi người, thế nhưng là thời gian không đợi người, này núi băng vụ quá lạnh, nộ nhỡ đả thương nhụy hoa, nàng sẽ đau lòng chết mất. Thẳng đến sư bá đem hoa hái xuống, Lư Duyệt mới thở phào một hơi. Cầm mắt thấy sư bá muốn đem kia chứa hoa hộp ngọc kín đáo đưa cho nàng, Lư Duyệt vội vàng lui về phía sau một bước. Sư bá, trừ ác chi hoa làm cho ta đây à, ta lại dùng không? Thời Vũ muốn bị nàng tức chết, xú nha đầu có biết hay không thứ này quý giá chỗ đây là ngươi lấy tinh huyết nuôi đi ra, là ngươi. Lư Duyệt trốn đến hai vị sư huynh sau lưng, hoa này tức không thể luyện đan, lại không thể luyện khí, nàng cầm có thể làm sao ta hiến cho tông môn. Sư bá ngài giúp ta hướng thân sinh sư bá, nhiều trọng điểm đồ tốt là được rồi. Thời Vũ bị nàng khí cái té ngựa, xú nha đầu, nói nàng khôn khéo đi, nàng ngu xuẩn đến muốn chết, nói nàng ngu xuẩn đi, nàng có khi lại tinh minh muốn chết, đây là tránh ma quỷ đồ vật, bên ngoài ma vật lật trời, ngươi có thể nghĩ tốt. Lư Duyệt chớp mắt mấy cái, nàng cùng kia ma vật có thù không đội trời chung, xác thực nên nghĩ kỹ, sư bá, nó thực sự có thể đem đại gian đại ác ma nhân hóa thủy sao? Thời Vũ khẽ giật mình, sau đó trực tiếp đem hộp ngọc thu vào, hiến cho tông môn, không có hối hận. Sư bá Lư Duyệt không hiểu, vừa mới còn hỏi nàng, như thế nào đảo mắt đã thu. Ngươi thành thành thật thật về tông đi, xú nha đầu tại Tiêu Giao có mấy người bọn hắn lão nhìn xem cũng được, vừa ra khỏi cửa tông môn, liền có thể lực hoan, hiện tại rõ ràng còn muốn đi trêu chọc ma vật. Thời Vũ cảm thấy trừ phi nàng điên rồi, nếu không quyết sẽ không đem hoa này trả lại nàng. Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ một trái một phải, đem nàng kẹp ở giữa, đi thôi, thật sự là bị bọn họ làm bại. Sư bá lời vừa rồi, các ngươi đều nghe được đi. Thời Vũ không để ý tới Lư Duyệt kéo dài âm điệu, sinh ta lúc trước ta là ai, sinh ta về sau ta là ai, đây mới là luân hồi chân lý. Dù là tiên nhân, cu nở dê có tam thai thất kiếp, qua không được, đồng dạng chống đỡ không được thiên đạo quỹ tích vận hành. Phía sau Thời Vũ lông mày đột nhiên nhíu chặt, mang mang quay đầu, đợi nàng nhìn về phía Lư Duyệt ba. Người thời điểm, bọn họ cu nở dê tại cùng nhau vỗ chán, phía sau, bọn họ quên. Bốn người đối mắt nhìn nhau, nháy mắt ra một tiếng mồ hôi lạnh, làm sao lại quên còn có, kia thở dài tiếng tới thời điểm, bọn họ tại sao không có một điểm để phòng xe bay bên trên, đã đem núi băng vụ bỏ lại đằng sau bốn người. Sắc mặt cũng không quá tốt, tu tiên giả cường đại cỡ nào chỉ nhớ có thế cái thanh âm kia, bọn họ chỉ nhớ kỹ trước mặt hai câu nói y, phía sau, thế mà trong cùng một lúc, không nhớ rõ Thời Vũ đờ ập đờ đầu, Tần Thiên ba người bọn họ không nhớ rõ cũng không sao, như thế nào. Nàng cu nở dê không nhớ rõ nàng lúc ấy làm gì đi, úc, chỉ lo kia đóa bị ngạn hoa, nhìn nó theo nụ hoa, một chút xíu nở rộ được rồi, sinh ta lúc trước ta là ai? Sinh ta về sau ta là ai, câu nói này, ta nhớ ra rồi, liền khắc vào chùa bản Long Diêm Vương nội điện bên trong, năm đó vị kia từ ma truyền Phật, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật trăm ác đại sư, đã từng hái qua được một gốc bị ngạn hoa, hắn dùng đóa hoa kia, chuyển hóa trên thân sở hữu ma lực, khó đảm bảo không có cái khác nhớ kỹ. Lúc ấy không chú ý câu nói kia, là bởi vì nàng tự giác trước kia nghe qua. Sư bá, kia là thiên đạo thanh âm sao? Tần Thiên hiện tại cố gắng nghĩ lại, phát hiện, hắn ngay cả kia thở thật dài, đều có chút mơ hồ. Trả lời hắn, là xe bay bên trong 3 tiếng thở dài. Lư Duyệt phát hiện nàng mỗi lần ước một lần, liền mơ hồ một điểm, còn có cái gì không biết. Thượng cổ điển tịch ghi chép, thiên đạo cũng sẽ phát âm, may mắn nghe được người, lại không cách nào ghi chép xuống. Chúng ta, so với rất nhiều người vật khí, chỉ ít nghe được. Sở Gia Kỳ tuy rằng tiếc nuối, có thế hắn tính tình kiên định, cũng không nghĩ sư bá sư huynh cùng sư muội lại trầm mê ở luôn không giải được đáp án. Cái gì gọi là đã nghe qua? Thời Vũ trên mặt giật một cái, nàng đại khái thật sự là ngu xuẩn chết, về tông cùng sư huynh sư tỷ bọn họ vừa nói, chỉ sợ nàng đều muốn bị treo lên đánh một trận, thiên đạo thanh âm à, liền để nàng đi nhặt được khỏa ha tờ vư nờ dê. Trước kia mọi loại bảo bối bị ngạn hoa, lúc này nàng thật cảm thấy bỏng đến hoảng. Lư Duyệt ốn tại một bên, nhíu chặt lông mày, thiên đạo thật sự là tồn tại sao? Nếu như tồn tại, vậy nó phát hiện, hiện tại rất nhiều chuyện, cùng đời trước không đồng dạng sao, có phát hiện hay không nàng cái này theo đời trước trở về người nếu quả như thật tồn tại, nó trơ mắt nhìn, người tốt sống không lâu, người xấu di ngàn năm nếu như tồn tại, nó trơ mắt nhìn người xấu làm ác, lại là cái gì cảm thụ lưu duyệt dùng. Sức vân vê mặt, nếu không muốn để bọn hắn ghi nhớ, vì cái gì lại muốn nói đi ra cũng đừng nghĩ, đi trấn âm tông một chuyến, chúng ta liền về tông. Sở gia kỳ không muốn nguyên bản đa y hi sư, bị không có khả năng nhớ tới đồ vật, hỏng sở hữu nỗi lòng, vân dung truyền tin, để chúng ta sau đó, vô luận như thế nào, cũng muốn gặp nàng một lần. Tần thiên cu nở dê nháy mắt hoàn hồn, bọn họ còn trông cậy vào vân dung kiếm một ít thiên chỉ cũng cho Lưu Duyệt, trợ nàng lột cơ tục mạch đâu. Lưu Duyệt về sau co lại, nàng thương sớm tốt rồi, như vậy đi lừa gạt vân dung, thật không tốt. Người ta dù sao đã cho nàng rất nhiều ngày ao nước. Nàng đã giúp ta thật nhiều, như vậy đuổi tới người ta trong nhà, có thi ân cầu báo ý sư bá chúng ta vẫn là về tông đi, như Vân Dung thật sự có tim, nàng đến trung nguyên lịch luyện thời điểm, nhất định sẽ đến tiêu giao cho ta. Thời Vũ liếc mắt, được rồi, ta cho Huệ Hinh phát ra cái phi kiếm truyền thư, nói cho nàng, chúng ta trực tiếp về tông. Sư bá Sở Gia Kỳ còn muốn tranh thủ. Thời Vũ xua tay, ngươi bị người tìm tơ y cứ à, hiệp ân cầu báo, nghĩ đến trong lòng cũng sẽ không thông khoái. Lưu Duyệt về tông, tựa như nàng nói, Vân Dung như thật có lòng, nàng sẽ không quên thiên chỉ nước chuyện. Sở Gia Kỳ tay, bị sư muội bắt lấy, đến cùng nói không được. Tần Thiên cũng vô pháp, tay của hắn, cũng bị Lưu Duyệt nắm. Sư huynh, ta thật vất vả kết giao bằng hữu, không muốn để cho nàng cảm thấy, đối mặt ta thời điểm, có thật nhiều áp lực. Chúng ta cũng có thể tiễn nàng đồ vật. Tần Thiên nghĩ nửa ngày, nghĩ ra được biện pháp, bị Thời Vũ hung hăng chừng một cái, triệt để tắt xuống dưới. Hắn ở chỗ này, bởi vì trung xoắn ma tu, cũng coi như giao mấy cái trấn âm tông kết đan bằng hữu, người ta có thể nói, làm mấy trăm năm nhiệm vụ, trên tay cũng chỉ cất ba giọt thiên chỉ nước, này ba giọt vẫn là để phòng nội nhỡ, không dám động. Thiên chỉ nước đối vết thương cũ có tác dụng, đối mới thương, đương nhiên cu nở dê sẽ không một chút tác dụng đều không có, dù là một điểm thương không có, cũng có thể dùng nó bổ nguyên trừ cấu. Người coi người ta trấn âm tông môn quy là bài trí, Tần Thiên không dám nói tiếp nữa, tiêu giao môn quy tại hắn nơi này, có thể là bài trí, có thể tại Cẩn Sơn sư huynh bọn họ nơi đó, xưa nay không phải bài trí. Vân Dung càng không phải là Vân Tịch, dù là Vân Tịch, nhìn bộ dáng của nàng, cu nở dê không có khả năng như hắn tại tiêu giao. Ta nghĩ nhà, rất muốn, nghĩ mấy vị sư bá, nghĩ sư phụ, nghĩ Tản Kiếm Phong, nghĩ Tô sư tỷ bọn họ, nghĩ Tản Kiếm Phong ra, các loại linh quả, Diệu Hồ Lư Duyệt nói là thật tâm lời nói, tại núi băng vụ mưa y bô nở năm, nàng có thể nghĩ ở bên ngoài tự do tự tại bay. Có thể làm cho nàng tự do tự tại địa phương, hình như chỉ có tiêu giao. Ta còn muốn về nhà thật tốt bế quan nàng bị tam hoàn, buộc không biết ngày đêm tu luyện. Mỗi lần linh khí bị bọn chúng ăn tận, chính mình lại tu luyện lại ăn tận, bất chi bất giác, linh lực cu nở dê hiểu rõ đến trong thân thể, đều sờ đến trúc cơ trùng kỳ cửa. Nghĩ tới đây, vụ trộm liếc mắt Thời Vũ sư bá một chút, là sư bá dạy nàng ẩn giấu tu vi, về sau các sư huynh phát hiện, có thể hay không đem sư bá cáo đi ra Thời Vũ sụ mặt, không cần phải nói, nàng đều biết, Lưu Duyệt là tâm tư gì. Có thế nàng như thế nào không suy nghĩ? Trong tông còn có quản ni bọn họ một nhóm người, bọn họ cu nở dê giúp nàng góp nhặt rất nhiều linh đan rượu dược, như mọi chuyện đều hướng trên người bọn họ đẩy, kia nàng thu tới tay bên trong đồ tốt, có phải là cũng phải cấp bọn họ thu sùng giao chân nhân bọn họ đem 2000 nở hạt định thần đan thai hòa xong, đã liên chiến chúng ta tiêu giao môn, ngươi mai chi sư bá trên tay 1000 nở linh đan, chỉ sợ cũng không giữ được thời gian dài bao lâu. Lư Duyệt ngạc nhiên, đám kia đan sư thật là bản sự. 2000 nở hạt định thần đan á bao nhiêu tiền? Sở Gia Kỳ đem nàng trên trán toái phát thuận đến sau thai. Sư bá có ý tứ là, những cái kia đan sư đến chúng ta tiêu giao, mỗi người bọn họ đều cầm mấy khỏa tốt đan đến tiễn ngươi. Ngày ấy tại nhất tuyến thiên bên trong, nàng theo thiên cơ ghế đứng lên, giật nảy mình khí dạ tiêu vương, nhưng có rất nhiều tu sĩ thấy qua. Sau đó, Tô Đạm Thủy còn nói nàng thương mới tốt một điểm, liền trái một cái nhỏ bế quan. Phải một cái nhỏ bế quan, đồ đần đều biết, nàng là sẽ không buông tha cho chính nàng, vì lẽ đó tất cả mọi người mang theo tự nhận nàng có thể cần dùng đến. Lưu Duyệt rút rút khoe miệng, đây coi như là đền bù sao nàng có thể bán tốt bao nhiêu nhiều linh thạch định thần đan a. Khu, dù sao tông môn liền những thứ kia, Mai Chi sư bá đồng ý bọn họ xoèn xoẹt sao? Ngươi sư bá một người cu nở dê nghiên cứu không ra, đã đồng ý thời vũ sở cái mũi thời điểm, có chút xấu hổ. Mai Chi thế nhưng là cầm những cái kia định thần đan, lại theo những nhân thủ kia bên trong, trà sát một lớp ra. Lưu Duyệt, Mai Chi sư bá ngày đó gửi thư tìm đến, ta đều nghe, có thế làm thật nhiều đồ tốt, quay đầu, ngươi đi nói với nàng, chia 37. Thần Thiên cười mị mị đem thời vũ sư bá khó mà nói chuyện, nói ra. Chưa xong còn tiếp.